Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 623, thẻ đánh bạc. Sai rồi. Chỗ nào sai rồi? Chẳng lẽ ngươi không phải ta muốn tìm người kia? Ta không muốn lừa dối ngươi. Nhưng ngươi xác thực tìm nhầm người. Ta gọi Lâm Gia Vĩ. Chưa từng có dùng tên giả. Cũng không có sửa đổi danh tự. Bất quá, ngươi nói Lâm Quốc Đống xác thực có người này. Hắn cũng đích thật là thượng đế tổ chức cao tầng. Lăng Trần ngẩn người, mặt mũi tràn đầy không hiểu mà hỏi. Vậy tại sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Gia Vĩ cười ha hả nói ra. Ngươi là muốn hỏi ta, vì sao lại tìm tới trên người của ta tới sao? Kỳ thực rất đơn giản. Lăng tiên sinh, đã ngươi biết rõ Lâm Quốc Đống là thượng đế tổ chức trọng yếu cao tầng. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng như vậy để ngươi tìm tới? Đã đến nơi này. Ta cũng không gạt ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi. Kỳ thực ta là Lâm Quốc Đống thế thân. Nếu như Lâm Quốc Đống có cần tự mình ra mặt địa phương, đều là từ ta thay thế hắn. Cứ như vậy, chỉ cần có người truy tung Lâm Quốc Đống, đều sẽ tra được trên người của ta tới. Đơn giản tới nói, đây coi như là một cái phòng ngự cơ chế. Ta chỉ là một cái dùng để hấp dẫn mục tiêu của địch nhân. Nếu như có người muốn đối với Lâm Quốc Đống bất lợi, đều sẽ truy xét đến nơi này đến, sau đó giao cho chúng ta đối phó. Chỉ là, ta không nghĩ tới chính là, tìm tới nơi này người vậy mà lại là ngươi. Nói đến đây, Lâm Gia Vĩ tha có thâm ý nhìn lấy Lăng Trần, cười nói, Lăng tiên sinh, ngươi cũng là kinh nghiệm phong phú đặc công. Khó nói ngươi cảm thấy có thể dễ dàng như vậy bắt được thượng đế tổ chức nhân vật trọng yếu. Muốn thật là như thế này, vậy ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Nghe nói như thế, Lăng Trần cau mày đầu hỏi, ngươi muốn thế nào? Lâm Gia Vĩ tốt như không nghe đến Lăng Trần vấn đề. Tự mình nói ra, Lăng tiên sinh, nói lên đến, ngươi theo chúng ta thượng đế tổ chức cũng không có cái gì trực tiếp ân oán. Tại sao phải cùng chúng ta đối nghịch, mỗi lần đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong? Khó nói ngươi cảm thấy dạng này rất có ý tứ. Muốn ta nói, chúng ta không ngại biến chiến tranh thành tơ lụa. Về sau ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, ta đi ta Cầu Độc Mộc. Nước giếng không phạm nước sông. Hảo hảo qua cuộc sống của ngươi. Ta cũng nghĩ qua ta bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng các ngươi không nên đối với ta người bên cạnh xuất thủ. Ngươi nói là Nam Vinh Uyển Thanh. Sao? Lâm Gia Vĩ lắc lắc đầu. Nói ra, Lăng tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng tính sai. Chúng ta đối phó Nam Vinh Uyển Thanh, đó là bởi vì Nam Vinh Nguyên nguyên nhân. Cha nợ nữ trả, nếu như nhất định phải quái, cũng chỉ có thể quái Nam Vinh Nguyên đem nữ nhi của mình lôi xuống nước. Lăng Trần lạnh lùng nói, ngươi hẳn là biết rõ. Nàng là ta nữ nhân. Các ngươi muốn động nàng. Đúng vậy cùng ta đối nghịch. Tốt. Lâm Gia Vĩ để chén trà trong tay xuống. Bắt chéo hai chân nói. Lăng tiên sinh. Chúng ta đến nói chuyện chính sự. Cái gì chính sự? Ngươi hai cái bằng hữu đều ở trên tay của ta. Nếu như ngươi muốn cứu các nàng, chúng ta không ngại làm cái giao dịch. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Lập tức có loại cảm giác xấu. Lăng tiên sinh, ngài hẳn là đối Thiên Cơ Các rất quen thuộc đi. Theo ta được biết, người cùng Thiên Cơ Các các chủ là rất muốn bạn thân. Lần trước người liều tính mạng cũng phải cứu nàng. Chậc chậc chậc, phần tình nghĩa này thật sự là khó được. Lâm Gia Vĩ vừa thốt lên xong, Lăng Trần sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Trầm giọng nói, người muốn cho ta giúp người đối phó Thiên Cơ Các. Không tệ. Lâm Gia Vĩ nghiêm mặt nói, Thiên Cơ Các là thượng đế tổ chức duy nhất kiêng kỵ tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, thượng đế tổ chức một mực thử nghiệm thẩm thấu Thiên Cơ Các. Đáng tiếc, Thiên Cơ Các cẩn thận quá mức, chúng ta người rất khó thấm vào, hoặc là không bao lâu liền bị Thiên Cơ Các nắm chặt đi ra. Đã Lăng tiên sinh cùng Thiên Cơ Các là bằng hữu quan hệ, vậy ngươi chính là chúng ta nhân tuyển tốt nhất. Lăng Trần híp nửa mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lâm Gia Vĩ, Ngươi có phải hay không não tử nước vào rồi? Đã ngươi biết rõ Thiên Cơ Các cùng ta là bằng hữu, vậy ngươi còn muốn để ta giúp ngươi? Lâm Gia Vĩ không thèm để ý chút nào nói ra. Lăng tiên sinh, ta tin tưởng ngươi là trọng tình trọng nghĩa người. Khó nói ngươi cam tâm để cho mình hai cái bằng hữu vì ngươi mà chết. Nói đến đây, Lâm Gia Vĩ hướng phía sau mình bảo an nhân viên làm thủ thế. Cái sau hiểu ý, lập tức cầm một đài máy tính bảng đưa đến Lăng Trần trước mặt. Theo màn hình mở ra, một cái hình ảnh lập tức hiện lên hiện tại Lăng Trần mắt bên trong. Nhìn lấy hình ảnh bên trong người xuất hiện, Lăng Trần ánh mắt ngưng tụ, một cỗ vẻ lạnh lùng trong nháy mắt bắn ra ra. Hình ảnh bên trong, Hạ Mộc Đồng nằm ở một cái giường sắt bên trên, tay chân đều bị dây lưng trói chặt lại, ngay cả miệng đều bị ngăn chặn, vô pháp lên tiếng. Bên cạnh, hai tên thân mặc áo choàng trắng nam tử đứng ở một bên, trong tay cầm một cây đổ đầy chất lỏng màu tím ống kim, giống như đang chờ đợi cái gì. Lâm Gia Vĩ, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Gia Vĩ mỉm cười. Lăng tiên sinh, đừng vội sinh khí, nghe ta chậm rãi nói hết lời. Ngươi hẳn là biết rõ, chúng ta gần nhất thu được một hạng kỹ thuật mới. Nhưng là, hạng kỹ thuật này trước mắt còn tại hoàn thiện giai đoạn. Ở kỹ thuật hoàn thiện trước đó, chúng ta còn cần rất nhiều vật thí nghiệm. Bằng hữu của ngươi đúng lúc là nhân tuyển thích hợp. Ta cùng bọn hắn chào hỏi. Lúc 10 giờ bọn hắn sẽ đúng giờ tiến hành dược tề tiêm vào. Bây giờ cách 10 giờ còn có 8 phút. Ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm suất lựa chọn chính xác. Ngươi uy hiếp ta. Lăng Trần nhìn lấy Lâm Gia Vĩ. Mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo. Lăng tiên sinh, ta cái này không phải uy hiếp. Rõ ràng là ở thương lượng với ngươi. Nói, Lâm Gia Vĩ từ trong túi móc ra một cái trang bị chất lỏng cái bình đặt ở trên bàn trà. Đây là cái gì? Đây là Thượng Đế tổ chức nghiên cứu ra độc tố. Yên tâm, loại độc này món chay sẽ chỉ làm người mất đi khí lực. Không có có nguy hiểm chí mạng. Chỉ cần ngươi đem loại độc này món chay đổ vào Thiên Cơ Các thức uống bên trong. Sau đó lại phối hợp chúng ta nội ứng ngoại hợp. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tùy tiện giải quyết Thiên Cơ Các. Lăng tiên sinh, biện pháp đều cho ngươi nghĩ kỹ. Thế nào, suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Lăng Trần cau mày đầu, không nói một lời, mắt bên trong lóe ra do dự quang trạch. Đương nhiên rồi, Lăng tiên sinh, ta chỉ là cái đề nghị. Cụ thể làm thế nào đó là chuyện của ngươi. Ta không hỏi quá trình, chỉ cầu kết quả. Dứt lời, Lâm Gia Vĩ tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, Lăng tiên sinh, liên quan tới Thiên Cơ Các dưỡng tâm các ngươi biết rõ bao nhiêu? Dưỡng tâm các, Lăng Trần ngẩn người, trong nháy mắt hiểu được, trước kia Chu Tuấn từng đề cập với hắn dưỡng tâm các. Dưỡng tâm các đúng vậy cung phụng lão nhân địa phương, phần lớn là đã có tuổi lão nhân tại nơi đó dưỡng lão. Thực lực bọn hắn cao cường. Là Thiên Cơ Các trọng yếu tạo thành bộ phận. Thượng Đế tổ chức lớn nhất chướng ngại là dưỡng tâm các. Những người kia không giải quyết, rất khó phá hủy dưỡng tâm các. Cho nên, dưỡng tâm các chính là người mục tiêu lớn nhất. Chỉ cần để bọn hắn đánh mất sức chiến đấu, liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết Thiên Cơ Các. Đến lúc đó, ta không chỉ có sẽ phóng thích bằng hữu của ngươi, càng biết đem ngươi trở thành Thượng Đế tổ chức bằng hữu. Cho ngươi nhất định trợ giúp. Lăng Trần không lạnh không nhạt nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm. Lăng tiên sinh, không quản ngươi có đúng hay không quan tâm. Tóm lại, thời gian nhanh đến, ngươi suy nghĩ kỹ càng không có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.